Chương 1499, Âu Chiến chợt nổi lên. Canh thứ 3, kết thúc công việc sáng sớm hôm sau, ta và Phỉ Nhi một cái tâm phúc cưới chuyên cơ xuất phát, lúc này đây hành trình là 3 thiên, muốn đi London hiệp đàm một ngăn hồ sơ giá trị 2 ước đô la sinh ý trưa 10 điểm 10 phân để đạ rèn đôn, 11 giờ rưỡi hẹn chủ nhà ăn một bữa ăn công tác, đang ăn cơm võ thuật, ta liền dùng chính mình quen dùng kỹ lưỡng nhanh chiến, đem đối phương bắt lại, cuối cùng, bởi đối phương nữ nhi là của ta người hái mộ nguyên nhân, ta bang Phỉ Nhi tiết kiệm 1.000 vạn lần USD lấy được gỡ giờ London địa khu thị trường chuẩn vào. Hợp đồng ký hợp đồng phía trước, ta tận lực ở vong cùng Phỉ Nhi thông một cái video, đem hợp đồng đưa cho nàng, xác nhận không có lầm sau đó mới có ký kết hiệp ước. Bất quá, lúc đầu cho rằng ký xong hợp đồng là có thể thuận lợi trở về Mã Lộ Cả, nhưng là không nghĩ tới, London thương nhân còn có một cái điều khoản bổ sung. Đó chính là hy vọng ta có thể ở ngày thứ 2 muộn 6 giờ rưỡi tham gia nhà hắn hóa trang vũ hội. Ta không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể sảng khoái đáp ứng rồi, vì vậy cũng đã rất không tình nguyện đem mình về nhà thời gian chỉ hoãn một ngày. 2 giờ chiều thời điểm, ta đã ở London vùng ngoại thành, tuyển cận nhà trong biệt thự thông dây điện, tiến nhập thánh chiến đây cũng là tuyển cận tận lực cho mình cha gọi điện thoại, giúp ta an bài phía sau kết quả. Tuyển cận cha không có lấy ta làm ngoại nhân. Ta vừa xong London thời điểm liền chủ động liên lạc ta, khiến cho ta đây cái làm vãn bối còn rất ngượng ngùng. Buổi chiều tuyến đưa cái này sự tình cùng mọi người giao một cái thay mặt, vài cái đều không khỏi thổn thức. Lạc Lam tả hoán nói, cái gì đó, nói chuyện làm ăn liền nói chuyện làm ăn, còn có điều khoản bổ sung, cũng không biết cái kia thương nhân nữ nhi hình dạng thế nào, một phần vạn dáng dấp cùng phượng tỷ tựa như, tiếp lấy vũ hội cơ hội đem ca ca mê hôn mê. Sau đó làm sao bây giờ sắc mặt của ta cũng thay đổi, tự nhiên, trí tưởng tượng của ngươi có dám hay không bẩn cùng một điểm nghĩ đến nhiều như vậy cần gì phải ca ca ta cũng không phải không xuất bản nữa thì hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mở, không có mị lực lớn như. Vậy, tất cả mọi người nở nụ cười. Ta nói, ngược lại cũng không làm lỡ luyện cấp, ngày mai tham gia xong vũ hội, ta trực tiếp dựng chuyên cơ trở về, một trong nhà lưu cho ta môn là được rồi. Phỉ Nhi nói, nếu như chơi đùa quá muộn, vậy cũng đã trở về, chuyển đường buổi sáng rồi trở về. Thuyền cận cũng nói, là AKK, ở nhà của ta ngủ là được. Ta nói, ai, hết cách rồi, ta là điển hình phương Bắc đàn ông, không phải cùng chính mình đàn bà ngủ chung. Ta đi nằm ngủ không thấy A Tiểu Tĩnh tức giận nói, KK, ngươi nói dường như liền cùng chúng ta mỗi ngày ngủ chung tựa như. Ha ha, ta chỉ là đánh cách khác. Thôi đi, đánh ngươi đầu. Ca ca túi, cũng biết chiếm tiện nghi của chúng ta. Luyện cấp luyện một buổi chiều cũng không có sự tình, tiểu lạc tiêu luyện nửa đoạn đi làm trang bị, kết quả cực kỳ thuận lợi đem mình thanh điểm kinh nghiệm đẩy tới 25%, mà cấp bậc của ta thì đạt tới 237 cấp, tiếp tục lĩnh chạy thế giới bảng đẳng cấp. Nhưng là, đang ở muộn mới cơm nước xong, vẫn chưa tới lúc 7 giờ, Phỉ Nhi đột nhiên cho đang ở tuyển cận ra phòng tập thể thao ta đây gọi điện thoại tới, tiểu phi. Nhanh lên tuyến, đã xảy ra chuyện ta đều không có hỏi là chuyện gì, trực tiếp cúp điện thoại, không đến 5 phút đồng hồ liền trở về gian phòng của mình, bộ quang cảm kính mắt. Phỉ Nhi trước tiên đem ta tổ đến rồi trong đội ngũ, lúc này ta phát hiện, đội ngũ của chúng ta chung đã tràn đầy tứ đại đoàn thể người chơi. Phỉ Nhi cắn răng nghiến lợi nói, tiểu phi, có chuyện xảy ra, chiến thần người chơi đột nhiên đánh lén Italy khu, hiện tại đã hướng phía Phục Hưng thành phương hướng tiến phát. Ta cười lạnh nói, đã sớm ngờ tới đỏ phở làm mì ngộ lao hồ ly kia không phải sợ phiền phức, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối với Italy khu hạ thủ. Phỉ Nhi nói, sự tình huyên khá lớn, nước Đức khu hội hợp nước Anh khu ngộng tưởng đoàn đội, nước Pháp khu các lộ ủy chưa nhiều quốc gia, hợp thành thất quốc liên quân, nhân số rất nhiều, phỏng chừng ở 25 triệu người chơi dưới, xem ý tứ, là phải đem Italy khu triệt để vong quốc. Ta hỏi, chúng ta bên này có thể có bao nhiêu người đang tuyến? Phỉ Nhi nói, khoảng thời gian này phi thường không được, hiện tại nước Anh là mùa hạ lúc, cùng Tây Ban Nha giống nhau, cùng chúng ta quốc nội sai giờ đều là 7 canh giờ, hiện tại quốc nội là rạng sáng 2 điểm, tại tuyến người chơi không nhiều lắm, hơn nữa, châu Á liên minh rất nhiều người chơi đều không biện pháp tuyến, chỉ có thể có 4 triệu tả hữu binh lực, coi là Italy người chơi, phỏng chừng nhiều lắm có thể có 700 đa vạn người chơi. Ta nói, bất kể như thế nào, văn hóa Phục Hưng bây giờ là chúng ta minh, chúng ta phải cứu bọn họ. Như vậy, trước tiên đem Văn Hóa Phục Hưng kéo vào trong đội ngũ. Lúc này, Văn Hóa Phục Hưng ở trong đội ngũ vui mừng cười nói, ha ha, nghe được tiểu quỷ nói như vậy ta thật cao hứng, ngươi cái này mình ta thật không có trắng giao. Ta ngạc nhiên, mẹ kiếp, ngươi cái này hãn nàng thì ra đang ở trong đội ngũ, ngươi làm sao cũng không nói lời nào một tiếng hắc hắc, nhân ra chính là muốn nghe ngươi tỏ thái độ mà, phi ca ca đi, vư á ở, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm tình khôi hài ta tức giận khiển trách, thành phòng xây dựng như thế nào. Văn Hóa Phục Hưng lúc này mới nghiêm mặt nói, dường như cố nhược kim thang, nhưng là nói như thế nào cũng chỉ là nhị cấp chủ thành, phòng ngự năng lực khẳng định không bằng nhất cấp chủ thành. Hơn nữa, đây cũng là Italy người chơi vốn liếng cuối cùng, chúng ta chỉ có cái này một tòa nhị cấp chủ thành. Ta biết chuyện nghiêm trọng, ở nhất cấp chủ thành thất thủ dưới tình huống, một ngày nhị cấp chủ thành toàn bộ rơi vào tay giặc, tương đương với Italy khu liền mất nước, hạ tràng cùng Hàn Quốc khu là giống nhau. Cho nên, ta cũng không có cùng Văn Hóa Phục Hưng chế dễ ước, chuyện thứ nhất chính là lợi dụng nàng cho ta tình báo, liên lạc bao quát nước Đức khu ở bên trong. Bọn họ bảy nhánh nước đồng minh nhân vật thủ lĩnh, ta đối ngoại, đặc biệt đối phó loại này không nói đạo lý người ngoại quốc, thủ đoạn một hướng cường cưng, rán, người thứ nhất liên lạc chính là Vạ Tơ Hơ. Kỳ xạ, khai môn kiến sơn bưng ra một câu nói, công kích chúng ta Minh Italy khu, có phải hay không muốn cùng sẽ vở China thị uy Vạ Tơ Hơ? Kỳ xạ cũng không khách khí, đừng cầm mình làm thế giới cảnh sát, đây là châu Âu người chơi chuyện của mình, ta giọng nói mang vẻ áp chế tính. Muốn cùng sẽ vợ China là địch sao? La Tử Phi, đừng cầm những lời này làm ta sợ, lao tử không phải sợ lớn ca, bọn ngươi chết. Vừa dứt lời len ken thế giới thông cáo, sẽ vợ China phi phạm quân đoàn tuyên bố cùng nước Đức khu chiến thần quân đoàn đối địch, sẽ vợ China cùng nước Đức khu đối địch độ đề thăng tới 5% len ken thế giới thông cáo, sẽ vợ China. Ngừng chiến chi thương quân đoàn tuyên bố cùng nước Đức khu chiến thần quân đoàn đối địch. Sẽ vở China cùng nước Đức khu đối địch độ đề thăng tới 10% len ken thế giới thông cáo. Sẽ vở China gian khổ quân đoàn tuyên bố cùng nước Đức khu chiến thần quân đoàn đối địch. Sẽ vở China cùng nước Đức khu đối địch độ đề thăng tới 15% len ken thế giới thông cáo. Sẽ vở China huyết thệ quân đoàn tuyên bố cùng nước Đức khu chiến thần quân đoàn đối địch. Sẽ vở China cùng nước Đức khu đối địch độ đề thăng tới 5% len ken thế giới thông cáo. Sẽ vở China ngạo thần quyết quân đoàn tuyên bố cùng nước Đức khu chiến thần quân đoàn đối địch. Sẽ vở China cùng nước Đức khu đối địch độ đề thăng tới 5% len ken thế giới thông cáo. Ấn Độ khu bở giả mạ quân đoàn tuyên bố cùng nước Đức khu chiến thần quân đoàn đối địch. Ấn Độ khu cùng nước Đức khu đối địch độ đề thăng tới 5% len ken thế giới thông cáo. Úc Sở Chây Li A khu duy yêu quân đoàn tuyên bố cùng nước Đức khu chiến thần quân đoàn đối địch. Úc Sở Chây Li A khu cùng nước Đức khu đối địch độ đề thăng tới 5% trong lúc nhất thời, châu Á hơn 20 cái quốc gia cùng địa khu lĩnh quân quân đoàn dồn dập hưởng ứng, toàn bộ cùng nước Đức khu thành đối địch. Sau đó, ta lại liên lạc nước Anh khu ngộng tưởng quân đoàn lao đại nước Anh lợi nhận, lao đệ, ta không có thời gian với ngươi nhiều lời, ngươi giúp ai nước Anh lợi nhận không nói hai lời, thiếu uy hiếp lao tử chính là muốn bang mặt kỳ ca, ngươi và hắn cùng nhau gặp quỷ đi. Vì vậy, lại là một chuỗi dài gợi ý của hệ thống, trong đó, Úc Sở Chây Li A cùng Ấn Độ khu nhất tuyệt tàn nhẫn len ken thế giới thông cáo, Úc Sở Chây Li A khu duy yêu quân đoàn cùng nước Anh khu mộng tưởng quân đoàn quyết liệt cũng tuyên bố đối địch, Úc Sở Chây Li A khu cùng nước Anh khu giữa độ thân mật về không, đối địch độ đề thăng tới 10% len ken thế giới thông cáo, Ấn Độ khu bở giả mạ quân đoàn cùng nước Anh khu mộng tưởng quân đoàn quyết liệt cũng tuyên bố đối địch, Ấn Độ khu cùng nước Anh khu giữa độ thân mật về không, đối địch độ đề thăng tới 10%. Ta không khỏi thở dài, liệt diễm phần tình, tay phải, tiểu lương, lão ca có lỗi với các ngươi, lúc đầu các ngươi cùng nước Anh khu quan hệ tốt vô cùng, đều bởi vì chúng ta cuồng dại khó sửa đổi. Nói, ca, ngươi nói cái này làm gì, ta là thô nhân, ta và Tây Tây chỉ biết là duy thích cùng phi phàm cộng đồng tiến thối, còn lại mấy cái bên kia đều là phù vân. Liệt diễm phần tình thì nói rằng, nước Anh lợi nhận rất có thể trăng bước. Ta vẫn luôn khó chịu hắn, ngày hôm nay nếu có may mắn chứng kiến hắn, ta nhất định cùng tay phải cùng nhau đập chết cái này cờ mờ nờ, làm cho hắn còn dám giả bộ một dạng cho lão tử xem, cái quái gì vậy. Thần chi tay phải quá sợ hãi, lao đại, ngươi chửi đồng dựa vào, đây là lần đầu tiên A liệt diễm phần tình hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, Phật tổ biết tha thư cho ta, ta mắng là ác ma. ta và đồng thời liên lạc nước Pháp, Tây Ban Nha, Áo các nước. Đương nhiên, ta và người ta lão đại trong lúc đó không có gì liên quan, cho nên nói chuyện đều rất khách khí. Nước Pháp hàng ngũ như nhất biết tự do đất nước lao đòi gọi vì nước yêu thương, là một xinh đẹp, có chút ít ấy này nói, thật xin lỗi, tung cửa là, nước Anh khu cùng nước Pháp khu sâu xa sâu đậm, lúc này đây chúng ta thực sự không có cách nào khác không đếm xỉa đến. Mời lý giải. Lời của ta cũng thông khoái, không sao, ta có thể lý giải, nếu không thể trở thành bằng, vậy chúng ta liền thông khoái đánh một trận, ta cuối tuần đi nước Pháp hiệp đàm xin ý. Đến lúc đó ta sẽ thân phó bổ kỳ ổ ọc, hướng tiểu thư ngươi đăng môn bồi tội. Venus yêu thương không khỏi cười, tung cửa la, ngươi là rất đáng giá tôn trọng đối thủ, nếu như ngươi tới bổ kỳ ổ ọc, ta sẽ đem tốt nhất 2 năm rượu nho lấy ra cùng ngươi cộng ẩm. Ha ha, cảm ơn nhiều, ngày hôm nay chúng ta sảng khoái một trận chiến. Ta lập tức cúp thông tấn khí. Cuối cùng, 6 cái quốc gia cũng không có lui binh ý tứ, vì vậy, lấy phỉ nhi cùng ta nguyên tắc. Chúng ta chỉ có thể cùng bọn họ đều đối địch. Duy nhất một cái dạng gia quốc gia chính là chỗ này một lần lượt cột nước đăng cai tổ chức, Tây Ban Nha, lớp to ai bờ gì ạ làm Tây Ban Nha nhân vật thủ lĩnh, hắn do dự.